Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với phần 4 của câu chuyện âm binh đồng quỷ có tựa đề là Đại Chiến Hoàng Xà. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với phần số 4 bộ truyện âm binh đồng quỷ qua phần diễn đọc của Niệm Sơn. Sông Hậu là một con sông thuộc nhóm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nó có một bề dày lịch sử vô cùng lâu đời và ẩn chứa rất nhiều những câu chuyện kỳ quái, mà cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn cảm thấy hoang mang lo sợ về những thứ còn nằm sâu dưới đáy sông. Mỗi năm lại trồi dậy đôi ba lần, gieo rắc cho người dân không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng, bao nhiêu điều tang thương chết chóc. Những năm đó cũng vào mùa mưa răng trắng trời, có một người đàn bà bỗng mang dạ chừa không biết đêm đi ra ngoài bến sông làm gì. Chỉ nghe người dân kể lại, người đàn bà đó đã bị một con rắn khổng lồ từ dưới mặt sông trườn lên nuốt chừng. Kể từ đó vào những đêm mưa dầm, người ta vẫn thường hay nhìn thấy một cái bóng trắng lượn lờ trên mặt sông, lướt nhẹ như gió. Trên tay còn có bế theo một đứa trẻ con cất tiếng khóc, làm cho ai nấy cũng đều phải rùng mình sợ hãi, không còn dám bén mảng ra sông mỗi khi mà trời buông bóng hoàng hôn. Thầy Phương trên vai quẩy cái túi chạy bằng bằng theo con đường đất trơn trượt. Trên khóe miệng lúc này vẫn còn đọng lại một vệt máu đỏ tươi vì bị trúng một đòn chí mạng của tên quỷ ngục. Cái mộc thì hòa thổ vẫn bay theo sát ở sau lưng của thầy. Tuy nó đứa nào đứa nấy cũng vô cùng lo lắng cho sư phụ, thế nhưng cũng biết tình thế bây giờ đang cấp bách. Đại ca của tụi nó đang không biết gặp chuyện gì ở ngoài sông kia. Thằng thổ lướt lên, nó nhìn thầy Phương sốt ruột hỏi: sư phụ, người có sao không? Liệu có trụ được không thế? Thầy Phương quắc mắt lên, lúc này thầy không có thời gian để nói chuyện, chỉ trả lời vòn vẹn đúng hai từ: đi mau. Năm đứa nhóc bấy giờ đã thấy sư phụ của mình biểu hiện lo lắng như vậy, tụi nó cũng đoán được tình hình chắc có lẽ khá nghiêm trọng. Không nói không rằng mà đồng loạt bay lên cùng với thầy Phương. Bầu trời thoáng đãng đột nhiên mây đen từ đâu vần vũ kéo đến. Mưa bắt đầu trút xuống rớt trên da thịt của thầy Phương lạnh cắm. Nhưng thầy vẫn cố đi như chạy, bằng qua những đám cỏ lau mọc cao lên đầu người. Rồi sau một lúc thì cũng đến được bến sông. Thầy Phương đứng trên một gò đất nổi, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh rồi gọi lớn: An, con đâu rồi? Nhưng mà lúc này chỉ còn những tiếng mưa lộp độp dưới sông, mang đến một làn nước đen ngòm không trông thấy được gì. Thầy Phương lại tiếp tục gọi: An, con ở đâu? Con nghe thầy gọi không An, con lên tiếng đi. Thằng Thủy bay vọt lên, nó cũng dõi mắt nhìn ra ngoài con sông trong màn mưa trắng trời. Thủy nói như hét: sư phụ, không thấy đại ca đâu, có khi nào... Thầy Phương quay phắt lại trừng mắt nhìn nó rồi bảo: An nói bậy bạ, đó là quỷ thú lại còn có huyết ngọc hộ thân, không dễ bị hạ như vậy. Phải tìm cho ra nó trước khi mà tìm hiểu để rút cuộc đã là chuyện gì xảy ra. Thằng Thủy gật đầu không đợi cho thầy Phương ra chỉ thị liền khoác tay, gọi bốn đứa còn lại. Tản ra tìm đại ca, nhanh lên kẻo trời đang mưa, thiên lôi nhòm ngó tới chúng ta đó. Kim Mộc Thủy Hòa Thổ nghe thấy như vậy thì liền lao vụt đi. Năm đứa âm binh đồng quỷ mỗi đứa một hướng chia nhau ra lượn lờ vòng quanh khắp mọi ngõ ngách trên triền sông mà tìm kiếm bóng sáng của An. Riêng thầy Phương thì lúc này mới ngồi xuống, thầy lấy trong túi ra một đá vụ, trên đó có vẽ nguệch ngoạc những đạo bùa màu vàng. Thầy Phương tay bắt ấn miệng đọc lầm nhầm những câu thần thú với ý định dùng phù triện triệu hồn để tìm tung tích của An, nhưng lá vụ chỉ rực sáng lên thì đã tắt ngấm. Thầy Phương ngước mắt nhìn lên trời thì nhận ra do những giọt nước mưa đã làm cho đạo phù này không linh ứng. Thầy ném lá phù đi vội vàng đứng dậy với một gương mặt vô cùng căng thẳng. Thầy liền giảm bước đi nhanh ra bên ngoài mé sông, đưa đôi mắt sáng quắc lên dò xét một hồi, rồi dùng hai bàn tay của mình bắt ấn, sau đó chỉ xuống dưới mặt nước. Là nước ngay lập tức rẽ sóng sang hai bên, nhưng chỉ được trong khoảnh khắc thôi nó lại quay trở về hiện trạng như lúc ban đầu. Thầy Phương biết sức lực của mình lúc này không thể thi triển đạo pháp được nữa. Thầy quỳ gục xuống nhìn ra mặt sông rồi gọi: An, Con nghe thầy nói gì không? Con đang ở đâu? Sư phụ, không thấy đại ca đâu. Tụi con đã tìm hết đoạn này, vẫn không thấy manh mối nào cả. Thầy Phượng quay lại, khuôn mặt của thầy ướt sũng dưới cơn mưa đang chút xuống, nhờ những lưỡi kiếm ghim vào da thịt. Nhưng thầy còn chưa kịp trả lời thì từ dưới dòng sông bỗng dưng vang lên một âm thanh nghe giống như tiếng giống. Tiếng giống của một loại thú nào đó nghe vô cùng quen thuộc. Thầy Phượng lúc này nhìn đăm đăm xuống dưới mặt nước, thầy hét: Quỷ thú, An, là thằng An. Kim Mộc Thủy Hòa Thổ cũng nhanh chóng theo tiếng thét của thầy. Ở dưới dòng sông sâu lúc này đột nhiên lại có một vòng xoáy nước xuất hiện. Vòng xoáy nước cuộn tròn lại như một cái hố đen khổng lồ sôi lên. Rồi bất ngờ từ chính giữa dòng có một vật thể bất thình lình phóng lên. Chính nó phát ra tiếng sống vang dậy trong bóng đêm. Thầy Phượng bất giác lùi lại buột miệng: An, nó chính là thằng An. Lúc này trong ánh sáng lờ mờ dưới làn mưa đang xối xả dưới mặt sông, một con quỷ thú đang há cái miệng rộng hoác kêu lên những âm thanh vang rền. Đôi mắt của nó đỏ rực như hai hòn than quắc lên trong đêm tối. Năm đứa âm binh đồng quỷ lúc này cũng đồng thanh lên tiếng: Đại ca! Quỷ thú lượn lờ trên không trung một hồi rồi sau đó bất ngờ lao mình lại xuống nước. Thầy Phượng vẫn đang chăm chú dõi mắt nhìn theo từng hành động của nó, chứ không có động thái gì. Quỷ thú quấy đầm dưới làn nước một lúc lâu, sau đó mới nhanh như cắt lao lên, trên miệng còn ngoàm theo một sinh vật đen ngòm vô cùng to lớn. Thầy Phượng khẽ nhào mắt nhưng vẫn để yên xem rốt cuộc thằng An nó muốn gì. Quỷ thú lúc này mới đáp chân lên bờ, nó thả ra con sinh vật đang ngậm trong miệng rồi hóa thân về thành nhân dạng của vong hồn thằng nhóc An. An nhìn thấy thầy Phương thì liền bay vụt tới, nó chỉ tay về con sinh vật đang nằm thoi thóp trên mặt đất mà liền hớn hở nói: Sư phụ, con bắt được nghịch xúc cá sấu năm chân, nó dám bắt người ăn thịt đó sư phụ. Thầy Phượng lúc này không vội quan tâm đến con cá sấu đang nằm trợn ngược hai mắt ở dưới kia, mà thầy lại nghiêm nét mặt nhìn An rồi hỏi: Mày làm cái gì ở ngoài này từ tối đến giờ vậy? Cả tin lý truyền âm của ta cũng không nghe thấy. Dạ con có nghe, thế nhưng lúc đó con đang bận đánh nhau với con nghiệt xúc đó cho nên con không có về được. Thầy Phượng lúc này đột nhiên đưa hai tay lên ôm ngực, một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, sau đó thì liền ngã xuống đất. An vừa nhìn thấy thì đã lao nhanh tới, nhưng nó chẳng thể nào đỡ được thầy vì cơ bản nó chỉ là một vong hồn. Năm đứa nhóc âm bình cũng vội vàng lướt đến vây quanh lấy thầy. Cả bọn đều đồng thanh cất tiếng hỏi dồn: Sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao, chỉ là đòn tấn công của con quỷ đó quá mạnh, tao bị tổn chút nguyên khí mà thôi. Nói rồi thầy chậm rãi chuyển tư thế ngồi xếp hai chân vào nhau, hai bàn tay đặt nhẹ trên đầu gối rồi bắt ấn tự vận khí đà thông kinh mạch. Thầy Phượng nhắm nghiền hai mắt ngồi dưới màn mưa đang rơi xối xả chút xuống. Kim Mộc Thủy Hòa Thổ cũng đang vô cùng lo lắng, nhưng biết sư phụ đang vận pháp không được làm phiền, từ nó lúc này mới quay qua nhìn An. Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì? An liền hất hàm về con cá sấu đang nằm một đống thổi lùi rồi nói: Lúc tối nó theo lời của thầy Phương đi ra ngoài bến sông để xem xét tình hình, rồi đang mải mít lướt đi trong không khí âm u của con sông, mang một sắc đen trầm, chứa đựng sự kỳ quái, thì đột nhiên nó nghe có một tiếng hét vang lên lồng lộn. Tiếng của ai đó kêu cứu nghe thất thanh từ ở dưới lòng sông. An ngay lập tức lao đến, nó nhìn thấy một người đàn ông đang hì hụm dưới mặt nước, có vẻ như ông ta đang cố gắng để bơi vào bờ. Người đàn ông trên gương mặt càng rõ biểu lộ nét sợ hãi. Ông ta cứ vừa với tay đập xuống mặt nước vừa kêu cứu. An lúc này còn chưa kịp quan sát thêm gì thì nó đã nhìn thấy một sinh vật đen đúa đang ngòi lên từ dưới mặt sông. Còn sinh vật đang há cái miệng rộng hoác chuẩn bị đớp lấy người đàn ông kia thì An mới nhanh như cắt lao xuống. Nó thả ra một luồng khói đen phóng vào mắt của con sinh vật, làm cho nó rú lên một tràng rồi ngồi thụp xuống dưới nước tối tăm. Người đàn ông tất nhiên là không nhìn thấy được An, ông ta quay đầu lại thấy tử thần đã bỏ đi đâu mất hút, liền nhanh chóng bơi vội vào bờ. Người đàn ông đó có lẽ vì quá hoảng sợ cho nên khi vừa mới trèo lên trên bờ thì liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, sau đó thì mất dạng. An lúc này mới hóa thành quỷ thú, Nó phóng xuống dưới làn nước quẫy đàm rồi bắt gặp một con cá sấu chúa có năm chân đang há miệng ra khù khè. Thế là cả hai bên ngay lập tức lao vào quần thảo nhau. Lúc đánh nhau, An có nghe thấy nguyên lý truyền âm của sư phụ văng vẳng ở bên tai, nhưng vì đang bận phải thu phục con cá sấu chúa cho nên không thể quay về. Rồi đúng cái lúc nó hạ được con nghiệt xúc năm chân thì cũng là lúc nhìn thấy thầy Phương đang có mặt. Năm đứa ở Minh Đồng Quỷ nghe An kể xong, còn chưa kịp hỏi gì thì thầy Phương lúc này đã thong thả đứng lên. Tụi nó thấy sư phụ đã vận pháp xong thì liền nhanh chóng bay tới. An là đứa đầu tiên đến tiếng hỏi: "Sư phụ, người ổn chứ? Ở nhà ông bà Trần Thiện có chuyện sao? Tại sao người lại bị thương?" Thằng Mông lướt đến, nó nhanh miệng kể lại: "Đại ca có biết là sư phụ rất lo lắng cho đại ca không? Bọn em cũng vậy, cứ tưởng đại ca đã xảy ra chuyện rồi đấy. Cũng may là đại ca không sao." An nghe vậy thì nhìn thầy Phương: "Sư phụ, con xin lỗi vì đã để người lo lắng. Nếu con biết tình hình nguy hiểm như vậy, con đã mặc kệ cái con nghiệt xúc đó quay trở về." "Không có sao, diệt yêu nghiệt mới là quan trọng. Tao thật không ngờ ở đây cũng có loài yêu thú hại người. Thảo nào mà ta cứ cảm thấy dưới đáy sông này có một mùi yêu khí sộc lên rất nồng đậm. Hóa ra lại là cá sấu chúa." An lúc này liền nói thêm: "Con này cũng không phải là dạng vừa đâu sư phụ. Con phải đánh với nó hết mấy trăm hiệp mới thu phục được nó đấy. Nó còn biết cả yêu thuật sức mạnh không hề tầm thường một chút nào cả." Thầy Phương gần ngủ rồi chậm chậm bước tới nhìn vào xác con cá sấu. Nó có một đặc điểm quái dị, có đến năm chân vô cùng to lớn. Thầy Phương nhíu mày quan sát một lúc sau thì ngập ngừng bảo: "Cá sấu năm chân, lẽ nào nó là nghiệt xúc năm chèo? Thế nhưng mà năm chèo đã bị phong ấn, lại còn có bốn chân và nó đang ở sông Vàm Nao, thuộc đất Thất Sơn. Không thể là nó được, không lẽ em..." An nghe thấy như vậy thì nó liền lướt lên, nhìn vào con cá sấu rồi lại quay sang nhìn thầy Phương: "Sư phụ, người biết đến lai lịch của con nghiệt xúc này sao?" "Ta biết có một con cá sấu cũng có năm chân, nhưng hơn 100 năm trước, vì muốn trốn khỏi xiềng xích giam cầm, nó đã từ bỏ đi một chân để mà chạy trốn. Dân gian thường gọi nó là ông Năm Trèo. Thế nhưng nó đã bị ngài Đình Tây phong ấn giam giữ tại vùng đất Thất Sơn. Còn con này thì ta không rõ, thế nhưng mà cá sấu năm chân lại còn mạnh đến như vậy, thì không biết chừng nó có một lai lịch hay là họ hàng gì đó với con nghiệt xúc năm chèo đấy cũng nên. Thế nhưng mà tại sao nó lại ở đây, cái này thì tao không có biết." Năm đứa âm binh đồng quỷ lúc này chỉ biết rửa tai để nghe, chứ tụi nó cũng chỉ là những đứa trẻ bị giết hại rồi hóa thành vong, làm gì biết đến những giai thoại về con yêu tình ở kỳ trước. An lúc này mới khẽ gần gù rồi nhìn thầy Phương rồi nói: "Vậy bây giờ phải xử lý nó sao thưa sư phụ?" "Cứ mặc kệ nó đi, về thôi. Muốn thiêu hủy cũng không được vì trời đang mưa, mà hất nó xuống sông thì xác của nó có khi cũng lại nổi lên. Cứ để nó ở đây, coi như là một bằng chứng để chứng minh con sông này bây giờ đã được an toàn. Người dân sẽ không còn hoang mang lo sợ nữa." Nói rồi thì thầy nhanh chóng quay lưng bước đi. Lúc này thì thầy Phương cũng có vẻ ổn định hơn sau khi mà tự mình vận pháp đả thông kinh mạch. Năm đứa âm binh đồng quỷ chui toàn vào bên trong cánh tay áo của thầy để tránh ánh mắt của thiên lôi dòm ngó. Chỉ có An là mày lướt theo thầy, bởi nó bây giờ một nửa đã thuộc về chánh đạo cho nên không cần phải sợ. Sau thầy trò lại quay ngược trở về nhà ông bà Trần Thiện. Họ đâu biết được rằng ngay sau khi họ vượt đi khỏi thì có hai vệt màu vàng ngay lập tức lóe lên theo sau từ dưới đáy sông. Hai cái vệt sáng như ngọn đèn pha, mang theo một tia sát khí vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng nó chỉ lóe lên vài giây rồi nhanh chóng biến mất, để lại một mặt sông âm u mang đầy một vẻ cổ quái. Ông bà Thiện nhìn thấy thầy Phương quay trở về thì vô cùng mừng rỡ: "Thầy, thầy không sao chứ? Thầy làm tôi lo quá." "Tôi không sao. Phiền bác đêm nay cho tôi tá túc lại một đêm, sáng mai tôi lên đường về núi." "Thầy cứ xem đây là nhà, không cần khách sáo như vậy. Và con tôi mang ơn thầy cả đời không sao mà trả nổi. Nếu được mong thầy ở lại thêm vài ngày để vợ chồng chúng tôi bày tỏ lòng thành kính. Công tiện cho thầy nghỉ ngơi cho khỏe lại, thầy thấy sao?" An lúc này ở kế bên mới thì thầm nói với thầy Phương. Đúng rồi đó sư phụ, tạm thời cứ ở thêm đây vài ngày cho hồi phục, ở cũng không có vội mà. Thầy Phương chỉ ậm ừ một lúc rồi cũng gật đầu. Ông bà Trần Thiền thấy như vậy thì hết sức vui mừng, vội vã sai bảo mọi người làm chuẩn bị phòng để mà cho thầy Phương còn vào nghỉ ngơi. Riêng bà Thiền thì đích thân xuống bếp nấu một bữa tối thật thịnh soạn. Riêng bà Phương thì lúc này xuống bếp nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để mời thầy. Năm đứa đồng quỷ lúc này mới dám chui ra khỏi tay áo của sư phụ. Nó bay vòng vòng xung quanh khi mà thầy Phương bây giờ thay bộ đồ ướt ra vì đã hứng phải một cơn mưa tầm tã. Thằng Kim là đứa ít nói nhất lúc này lên tiếng. Sư phụ, ngài ổn rồi chứ? Ta không sao. Bây giờ cứ tạm thử ở đây thêm vài ngày rồi ta phải về nối công việc nữa. Việc gì vậy hả sư phụ? Chuyện riêng thôi, không có gì cả. Cậu lúc này ông Thiền cũng vừa có cửa đi vào mời thầy ra ăn cơm. Thầy Phương đã thay xong bộ quần áo. Nhìn ông Thiền gật đầu nhưng mà trước khi đi ra ngoài cũng không quên quay lại dặn cả đám đồ đệ của mình. Để bay chịu có ở yên đây đừng có đi lung tung. Bên ngoài vẫn còn đang mưa. Còn riêng thằng An cứ tiếp tục đi vòng vòng xung quanh xem thế nào. Dạ, con biết rồi sư phụ. Thầy Phương nói xong nhẹ nhàng bước đi. Năm đứa đồng quỷ lúc này nhìn sang An. Đại ca, cho tụi em theo với ở đây chán lắm. Tụi bây không nghe sư phụ dặn hả? Trời đang mưa. Tụi bây không sợ lão lôi lại giáng cho một phát là tan hồn sao hả? Chán thì tìm con bé Hà Thủy mà chơi thì tao đi đây. Nói xong thì ngay lập tức biến mất, để lại cả năm đứa âm binh đồng quỷ lúc này mặt mày đứa nào cũng xị ra. Nhưng vì cũng có hơi sợ thật, cho nên không đứa nào dám đi theo An. Thì nó đành lầm đối bay sang vòng kế bên để tìm con bé Hà Thủy mà tán gẫu. Thôn Thủy Bình vì không có điện đường cho nên là không khí của nó trở nên âm u trầm mặc là trong những đêm mưa dầm. Những ngôi nhà tăm tối chỉ phát ra vài giọt ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu mập mờ, ẩn hiện lẩn khuất trong đêm. An bay lặng lẽ băng qua những nóc nhà có mái ngói đỏ tươi, chốc chốc nó lại lướt xuống dưới để xem. Thì ra ở đây không có điều gì bất thường hay đáng nghi. An chán nản định bụng quay trở về thì lúc này từ trong căn nhà, nó nghe thấy một tiếng kêu thè thé. Tiếng kêu không lớn nhưng cũng có thể lọt được vào tai. Nó giống như là tiếng của một con vật nào đó đang sắp bị giết thịt. An lao xuống đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy có hai cái bóng người đang lom gom bên ngọn đèn dầu làm chuyện gì đó, một người đàn ông và một người phụ nữ. An đoán đây là một cặp vợ chồng. An thoáng nhíu mày, đột nhiên dự cảm có chuyện không ổn cho nên nó liền lách mình để vào trong. Và rồi cảnh tượng nó nhìn thấy ngay lúc này là cảnh tượng hay bóng dáng người kia cầm một đứa trẻ sơ sinh trên tay mà lột ra sống. An như là không tin vào mắt của mình. Nó nhanh chóng như cắt hiện thân, dùng ma pháp giáng cho hai người một đòn, khiến cho họ ngã nằm sóng xoài, còn chưa nhận thức được điều gì. Còn đứa trẻ lúc này đã chết bởi vì An nhìn thấy trên thân thể của nó toàn là máu đỏ. Đứa bé rơi xuống đất, An lao tới kiểm tra quả thật nó không còn hơi thở nữa. An quay phắt lại. Các người đúng là không bằng cầm thú, tại sao có thể ra tay sát hại một đứa trẻ con vô tội vậy chứ? Cả vợ chồng nhìn thấy cái thân ảnh mờ ảo của An thì biết đó không phải là người, họ vô cùng sợ hãi. Người đàn bà liền vừa lắc đầu vừa nhìn vào An rồi chầm chầm. Làm ơn để yên cho chúng thôi, bao nhiêu đó chưa đủ sao? Người đàn ông tuy lúc đầu có vẻ sợ nhưng không hiểu sao tự nhiên trở nên tức giận. Anh ta đứng vụt dậy, gần đôi mắt đồng ngầu lên nhìn An rồi nói. Đồ ma quỷ hại người, mày có giỏi thì giết bọn tao đi. An đột nhiên sững người, nó không hiểu người đàn ông này nói như vậy là gì. Rõ ràng là hai người họ vừa mới thực hiện hành vi người xong. Bây giờ lại nói như chính bản thân họ mới là người bị hại vậy. An khẽ nhíu mày, nó quắc mắt lên nhìn cặp vợ chồng. Cầm miệng, hai người vừa ăn cướp vừa la làng. Chính là mắt tôi nhìn thấy hai người đã sát hại đứa trẻ kia, bây giờ lại còn ra mồm. Nó không phải là người, nó là quỷ rắn đầu thai. Bà ta vừa run rẩy vừa nói, đôi mắt thì đăm đăm nhìn vào xác của đứa trẻ không chớp. An một lần nữa cảm thấy hoang mang. Nó theo phản xạ nhìn theo người đàn bà. Đúng lúc này cái xác của đứa trẻ bỗng nhiên bốc cháy. Anh trố mắt nhìn vào một hiện tượng đó rồi buột miệng. Tại sao nó lại... Người đàn ông lúc này tiếp tục tỏ thái độ giận dữ, trong ánh mắt ngập tràn tia đỏ. Lạ lắm sao? Đã chẳng phải do chúng mày ban tặng đồ ma quỷ khốn kiếp. Anh có lẽ cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện này có điều gì, thế nhưng nó không thèm trả lời, mà lập tức xoay người biến mất trong không gian tối tăm trước mặt. Hai người kia thấy vậy thì đứng nhìn theo với một vẻ mặt hoang mang. Họ không biết suốt cuộc anh là ai, từ đâu tới. Họ lại càng đưa mắt nhìn nhau ra bên ngoài qua khe cửa. Người đàn ông đang ôm bả vai của vợ. Không sao đâu, nó đi rồi. Nếu có chuyện xảy ra cùng lắm là chết. Dù sao bao năm qua, chúng ta cũng có khác gì đã chết đâu. Người đàn bà khóc thút thít, cô ta gục đầu lên vai của chồng mà những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. An vội vàng quay về để tìm thầy Phương kể lại toàn bộ sự tình. Thầy chấm ngâm bên ly trà đã nguội ngắt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cất giọng. Xem ra sáng mai ta phải đến nhà vợ chồng của hai người họ một chuyến, chứ bây giờ ngồi đây cũng chẳng biết chuyện gì mà đoán. Sáng hôm sau, thầy Phương theo chỉ dẫn của An nhanh chóng tìm tới nhà của cặp vợ chồng nọ. Thầy đứng ở bên ngoài gõ cửa một lúc lâu, nghe thấy từ bên trong nhà vọng ra, ai đó? Thầy Phương không biết trả lời thế nào, đành nói đại một lý do. Tôi là người nhà của ông bà Trần Thiện, tôi tới đây có việc cần nhờ. Nhà của bác Thiện có chuyện gì mà cần nhờ chúng tôi? Thầy Phương gật đầu nhưng không nói ngay mà nhìn vào bên trong rồi bảo. Hay là chúng ta vào nhà nói chuyện cụ thể, đứng đây nói không tiện. Người đàn ông nghe nói đến nhà của ông bà Trần Thiện không mảy may nghi ngờ. Ông bà Trần Thiện ở trong làng khá nổi tiếng, cũng rất được lòng bà con. Thầy Phương chậm rãi bước vào trong nhà. Thầy ngó nghiêng quan sát rồi bất chợt ánh mắt của thầy dừng lại trên một cây xà nằm vắt chéo ở trên chính giữa trần. Thế nhưng thầy chỉ nhìn thôi chứ chưa vội hỏi gì. Người đàn ông lúc này chìa tay ra mời thầy ngồi rồi anh ta nói. Chẳng hay nhà bác Thiện có việc gì phải nhờ ông anh đây đến tìm chúng tôi. Mà cho tôi hỏi ông anh tên gì, tôi biết còn tiện xưng hô. Cậu cứ gọi tôi là thầy Phương, còn cậu tên gì? Tôi tên Quý, chắc là nhỏ tuổi hơn thầy đây cho nên cứ gọi tôi là Quý cũng được. Thầy Phương còn chưa kịp nói thì từ dưới nhà sau có một người đàn bà bước lên. Trên tay cô ta cầm một cái ấm trà đặt lên bàn rồi nhìn qua thầy Phương. Mời thầy uống trà, lúc nãy tôi cũng nghe loáng thoáng. Thầy Phương gật gù không cần hỏi cũng biết người đàn bà này chính là vợ của ông Quý. Thầy không để cho hai người họ mở lời. Mà lúc này nhìn lên trên trần nhà, thầy hỏi. Cái cây xà đó vợ chồng cậu đã bắt nó ở đó lâu chưa? Hình như cũng 3-4 năm, có chuyện sao hả? Thầy Phương nghiêm nét mặt không vội trả lời mà đột nhiên đứng dậy. Thầy lấy trong tú ra một lá phù màu vàng, đưa lá phù lên cao, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lá phù lúc này bỗng nhiên bốc cháy, tạo ra một đống lửa màu xanh, sau đó đường thầy Phương ném lá bùa lên trần nhà. Đồ yêu chốc quỷ lệnh, sát! Ngay lập tức lá phù liền lao vào cây xà ở phía trên kia, rồi phát ra một ngọn lửa thiêu đốt vào thân cây. Bỗng có một tiếng rú vang lên nghe lồng lộn. Thân cây xà bị ngọn lửa bén vào thì ngay lập tức uốn éo. Nó hóa thành một con rắn có màu sắc đen tuyền, rồi nhanh như cắt dây phình xuống dưới ánh mắt kinh hoàng của vợ chồng ông Quý. Con rắn bị ngọn lửa trong lá phù của thầy Phương đổ sát lúc này cứ vặn mình quằn quại lên trong cơn đau. Chỗ da thịt của nó bị phù chú thiêu đốt cũng đang bốc cháy xèo xèo, tỏa ra những làn khói đen tanh đồng vô cùng khó người. Thầy Phương liền chỉ tay vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, giọng của thầy đanh thép. Súc vật, người dám cả gan lộng hành ở đây hả? Con rắn lúc này có vẻ như không chịu nổi sức công phá của lá phù, nó liền cố gắng bỏ dậy, nhưng vừa định ngóc đầu lên để trườn ra khỏi nhà thì đã bị thầy Phương đánh thêm cho một đòn. Nó rú lên một tràng dài rồi tan thành cho bụi, một làn cột khói bốc lên từ bên trên thân xác của nó, sau đó từ từ tan biến. Vợ chồng của ông Quý phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại, níu cánh tay của thầy Phương, khuôn mặt hẳn lên sự sợ hãi. Thầy là thầy Pháp, trời đất ơi, nhà tôi có quỷ thầy ơi, Thầy làm ơn cứu giúp chúng tôi. Thật ra thì tôi cũng biết trước gia đình của cậu đây có chuyện. Chính đồ đệ của tôi đêm qua nhìn thấy và báo cho tôi. Chắc là cậu còn nhớ vong hồn của một thằng nhóc xuất hiện ở đây vào tối qua chứ. Nó là đại đồ đệ của tôi. Hiện tại thì tôi cũng đang ở nhà ông bà Trần Thiện có chút việc. Cũng may là tôi chưa đi về núi. Nhớ, tôi nhớ. Thì ra đó không phải ma quỷ mà là đệ tử của thầy. Hèn gì cứ nghĩ là vợ chồng chúng tôi giết người. Thầy ơi, chúng tôi đang rất cần thầy giúp đỡ. Được. Bây giờ nhà cậu đã gặp phải vấn đề gì nói cho tôi nghe. Ông Quý lúc này mừng rỡ vì gặp được thầy Phương. Cả bà Quý cũng vậy. Chính mắt nhìn thấy thầy Phương ra tay diệt yêu. Bà biết đây không phải là một người tầm thường. Bà ngồi xuống bên cạnh chồng. Rồi cứ như vậy, hai vợ chồng thay nhau kể cho thầy Phương nghe về chuyện gia đình mình gặp phải. 4 năm về trước, họ có dành dụ một chút tiền sửa sang lại căn nhà. Căn nhà vách được dựng lên bằng gạch ống rồi trắng bê tông, nhưng vẫn lợp mái tôn vì họ còn chưa đủ điều kiện. Vì phải lợp bằng mái tôn cho nên ông Quý mới đi đốn cột kèo ở ngoài bìa con sông Hậu về để khắc xà. Ông nhớ lúc đó mình chỉ đốn cây là cây tràm nước chứ không có loại cây nào kỳ lạ. Thế rồi thời gian khi sửa nhà xong nửa năm sau, bà Quý đột nhiên mang thai. Vợ chồng của họ đến nhau tính đến nay được 5-6 năm mà cho đến tận bây giờ mới có được niềm vui to lớn như vậy. Hai vợ chồng vô cùng bừng rỡ ôm ấp đến nhau. Ấy vậy mà ngày bà Quý sinh hạ đứa trẻ, vì bà sinh sớm đến gần hơn 1 tháng và không kịp đi trạm xá, ông Quý đã tự tay đỡ đẻ cho vợ của mình. Nhưng khi ông bế lấy đứa con vừa lọt lòng thì khuôn mặt cồm xám xịt, phải cố gắng kiềm chế ông mới không thét lên bởi cái hình thù vô cùng quái dị của nó. Đứa trẻ không có ngũ quan, nó chỉ có 2 con mắt xíu tròn vo màu vàng nhạt cộng với cái miệng kéo dài đến mang tai. Lưỡi trẻ ra làm đôi lúc nào cũng thè ra ngoài liếm mép. Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa được lọt lòng. Trên hết đứa bé còn có một làn da đen sần sùi đen nhèm. Lớp da có từng màng cứng mỏng da dày như vảy cá của nó làm trông Quý như muốn ngất đi tại chỗ. Nhưng lúc đó vì nghĩ chắc có thể là do con của mình dị dạng bẩm sinh nên ông bà Quý mới nén đau lòng. Vẫn chăm bẵm nuôi nấng nó nhưng họ lại giấu nhẹm đi với hàng xóm bằng một cái tin là nó đã chết khi chỉ vừa mới được sinh ra. Cho đến lúc đứa trẻ đến ngày đầy tháng và một đêm mưa rằng trắng trời, bà Quý đang nằm bên cạnh con thì đột nhiên lại có một cảm giác da thịt của mình đau lên từng cơn. Bà mơ màng mở mắt thì cảnh tượng kinh dị xuất hiện. Đứa con của bà nằm trên bụng, nó trườn lên để cố gặm vào cổ của bà. Đôi mắt của nó sáng quắc trong đêm, đứa trẻ kêu lên những tiếng thật kinh dị. Bà Quý sợ hãi tột độ cất giọng để gọi chồng. Ông Quý đang ở ngoài để hứng nước mưa, nghe tiếng kêu thất thanh của vợ vội vàng chạy vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt lúc này ông không chần chừ, nhanh như cắt lao tới chộp lấy thân thể của đứa bé kéo ra. Nhưng nó lại cứ vằn vèo quấn chặt vào cái cổ của bà Quý giống như một con rắn đang xiết mồi. Ông Quý nhìn thấy vợ của mình hơi thở đã bắt đầu suy yếu. Lúc này không còn suy nghĩ được gì, đành phải vơ đại cái chân gỗ để ngọn đèn dầu mà đánh một cú thật mạnh vào đầu của đứa trẻ. Đứa trẻ rơi đánh phình xuống đất, toàn thân của nó co rúm lại rồi bốc ra một luồng khói đen tanh đầm, sau đó thì dần biến mất vào trong không khí. Bà Quý mặc dù đang thở dốc vì vừa bị nó dùng cả thân người để xiết cổ, thế nhưng khi mà vừa nhìn thấy đứa trẻ thì bà đã cố gắng nhìn chồng mà cất giọng: Ông ơi, sao ông lại giết con? Ông Quý lúc này liền nạt ngang: Nó không phải con mình, nó là ma quỷ, bà không thấy sao? Nó vừa muốn giết chết bà. Đứa con nít nào mà quái gì vậy không? Lại còn có thể biến thành khói đen rồi biến mất, bà không thấy sao? Bà Quý chắc có lẽ vì thương xót con cho nên mặc dù đã nhận ra điều đó rồi vẫn không muốn tin đó là sự thật. Bà đau đớn mất ăn mất ngủ đến cả mấy tháng trời ròng rã. Rồi thời gian như vậy cứ thấm thoát trôi qua, cũng được 1 năm tròn. Bà Quý lại thêm một lần nữa mang thai. Lần này ông bà lại khấp khởi vui mừng để chờ đợi đứa con của mình sắp chào đời. Thế nhưng rồi cũng như lần trước, đứa trẻ vừa đọt lòng mẹ lại mang một hình thù vô cùng quái dị. Ông bà Quý một lần nữa hoang mang sợ hãi, nhưng họ vẫn quyết định giữ đứa trẻ lại. chỉ là không dám để cho nó ngủ cùng. Nhưng cũng đúng vào ngày đầy tháng, ở bên ngoài trời đổ cơn mưa, đứa trẻ đó lại từ trong chiếc nồi chuyển tới giường của họ. Lần này ông Quý đã một phát xuống tay hạ thủ luôn đứa con của mình, đứa trẻ hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất. Kể từ đó thì hai vợ chồng họ phải sống trong thấp thỏm lo âu. 4 năm liên tiếp, 4 lần bà Quý mang thai rồi sinh ra quái vật. Lần cuối cùng đó chính vào ngày tối qua khi mà bà Quý vừa hạ sinh đứa trẻ. Ông Quý nghĩ rằng là do một đứa bé đầu thai chuyển kiếp. Thầy Phương vẫn còn đang im lặng lắng nghe. Sau đó thì thầy khẽ gần gù nhìn lên trần nhà chỗ có cây xà bắc qua đó rồi nói: đó là do nhà của cậu có ác xà trí ngự, nó là một con rắn thành tinh. Cái ác xà này thường ngụy trang giỏi, nó chỉ ám ở nhà ai chưa từng sinh nở qua để mượn xác mà đẻ con, rồi dùng cái xác có chứa cốt nhục đó để hút dương khí. Chỉ có như vậy đứa con của nó mới có thể trưởng thành mạnh hơn ở thế giới loài người. Đó là lý do vì sao nó chỉ muốn giết chết cô đây. Bà Quý nghe vậy thì liền mở to đôi mắt nhìn lên. Bà liền run rẩy nói trong sợ hãi: thật vậy sao thầy? Trời đất ơi, vậy thì tôi thực sự không thể sinh con, mà đó chỉ là rắn tinh mượn bông. Có thể nghĩ là như vậy, thế nhưng bây giờ cô đây không cần lo, tôi đã triệt hạ xong con ác xà đó thì không còn mầm mống gây hại nữa. Ông Quý nhanh chóng ngắt lời: còn có chuyện gì nữa sao thầy? Chỉ là cô đây có lẽ mãi mãi không thể sinh được con, vì cơ thể đã bị nhiễm quỷ khí. Nếu có sinh thì đứa bé cũng không thể sống. Thầy, thầy có cách nào giúp gia đình tôi không? Rất tiếc, vì cơ thể của cô đã 4 lần mang quỷ khí từ bào thai rắn, không thể chứa đựng cốt nhục của chính mình. Thế nhưng mà cũng đừng vội bi quan, đã cũng là may, vì nếu như mà sau 9 lần mượn bụng cô không thành, đích thân con ác xà giết chết cả vợ chồng 2 người, vì 2 người đã sát hại những đứa con của nó đấy, chỉ là nó đang cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Ông bà Quý nghe vậy thì mặt mày bóng xanh như tàu lá, nhưng cũng nhanh chóng thở vào ra một cái, bởi bây giờ mình đã được thoát nạn. Ông Quý vội vàng quỳ thụp xuống dập đầu nhìn thầy Phương: cảm ơn thầy, vợ chồng chúng tôi đổ ơn thầy, nếu không có thầy thì cũng không biết vợ chồng chúng tôi sẽ làm mồi cho con ác xà đó từ lúc nào nữa. Nhà cô cậu đừng có khách sáo, hành đạo giúp đời đó là trách nhiệm của tôi, chỉ tiếc là trong cõi nhân gian này còn có quá nhiều tà ma yêu quái lộng hành. Tôi thì không thể nào kịp thời để giải nghiệp và cứu tất cả mọi chúng sinh. Thầy Vương nói xong thì trên khuôn mặt thoáng có một nét buồn. Đôi mắt của thầy kết nhau lại nhìn ra mông lung ở ngoài khoảng sân như đang hoài niệm về một điều gì đó. Vợ chồng của ông bà Quý tiến thầy về, ông Quý còn không quên kính cẩn dâng hai tay cho thầy một ít tiền. Nhưng thầy lắc đầu: tôi hành đạo không phải vì vật chất, cậu cất đi. Với lại, nhớ lời tôi dặn, tất cả những đồ vật đứa trẻ rắn đó từng sử dụng qua, hãy đem thiêu hủy hết đi. Kể cả chỗ con ác đó chế ngự, nó cũng nên thay đổi lại toàn bộ cột kèo. Nhớ chọn cho kỹ, tốt nhất là nên dùng gỗ thông, như vậy tẩy được mọi tà khí. Ông bà Quý gật đầu lại một lần nữa cúi đầu không ngớt lời đa tạ thầy Phương. Buổi chiều hôm đó ra về, thầy Phương đi vòng qua bên ngoài con sông Hậu. Thầy đứng ở trên mồn gò đất nhìn xuống mặt nước đen ngòm. Ở phía xa có một vài bong bóng đang ủng ụp nổi lên. Thoáng còn có một lớp sương mù mỏng nhìn như làn khói trắng. Thầy Phương nghĩ, tại sao ở đây lại có cá sấu 5 chân? Liệu nó có liên hệ gì với con nghiệt súc 5 chèo không? Lại còn có thêm ác xà. Rốt cuộc thì con sông này ẩn chứa điều gì ở dưới đáy sâu kia chứ? Suy nghĩ miên man như vậy lúc này cứ chạy nhảy mông lung ở trong đầu của thầy Phương. Và rồi để kiểm chứng cho những điều mà mình nghi hoặc, thầy rút vội trong túi ra một lá phù. Thầy Phương cắn một vết ở đầu ngón tay để lấy máu thấm vào lá phù họa ra vài nét. Lá phù ngay lập tức bốc cháy rồi nhanh chóng hóa thành một nắm tro nằm gọn trong bàn tay của thầy Phương. Thầy đưa nắm tròn lên cao từ mảnh một nơi để nó bay xa, sau đó mới vận pháp. Những tàn tro theo khẩu quyết của thầy Phương liền lao xuống phủ kín cả một đoạn dưới dòng sông. Mặt sông đang yên lặng lúc này bỗng nhiên lay động, nhưng chỉ là lay động nhẹ tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi trở lại với trạng thái như lúc ban đầu. Thầy Phượng cái nhíu mày đứng nhìn thêm một lúc vẫn không thấy có hiện tượng gì khác xảy ra, nên cũng chậm rãi quay bước mà bỏ đi. Thế nhưng khi bóng dáng của thầy chỉ mới vừa khuất dạng, thì màn sông lúc này mới bắt đầu dậy lên từng con sóng. Ở dưới đáy sông cũng sùng sùng sôi lên những dòng xoáy mạnh, rồi có hai vệt sáng như hai ngọn đèn pha lóe lên, kèm theo đó là một âm thanh phát ra nhỏ nhỏ. Cái âm thanh giống như là tiếng sấm rền nhưng mà lại nhẹ, như thể đang cố kìm nén điều gì. Thầy Phượng quay trở về nhà của ông bà Trần Thiền được mấy đồ để trông thấy sư phụ thì cũng háo hức. An là thằng lên tiếng trước. Sao rồi sư phụ? Người đã tìm ra nguyên nhân của đứa bé đó chưa hả? Đó là do một con ác xà tác quái, hình như là nó ở dưới con sông đó, cùng chung với một ổ cá sấu năm chân. Thế nhưng ta không biết là còn có yêu nghiệt nào nữa không? Sư phụ, hãy để con xuống đó xem sao. Dù gì con cũng xuống đó một lần để thu phục con nghiệt xúc năm chân. Thầy Phượng im lặng một lúc rồi sau đó lắc đầu. Chưa vội. Bây giờ tôi bay cần phải làm chuyện này trước. Tối nay cả sáu đứa hay đi rà soát mọi ngõ ngách trong thôn, vào từng nhà để kiểm tra xem còn gì hay là yêu nghiệt nào nữa hay không. An khẽ gật đầu, năm đứa quỳ cúng đều dạ một tiếng rồi bay đi. Cả sáu đứa mới chia ra mỗi đứa một ngõ mà lân la vào hẳn từng nhà của các hộ dân trong thôn Thủy Bình để kiểm tra. Rồi sau tầm độ mấy canh giờ, cả bọn mới tụ họp lại bên ngoài sông, sau đó thì mới quay trở về nhà để gặp thầy Phương báo cáo. Đúng là ở trong thôn Thủy Bình này cứ nhà nào không có trẻ con thì sẽ có một con ác xà chế ngự. Nó nằm ẩn mình trong một góc để chờ đợi thời cơ và ký gửi bào thai rắn vào trong bụng của người đàn bà. Thế nhưng chắc có lẽ chỉ có gia đình của vợ chồng ông Quý mới bị ám lâu đến như vậy. Thầy Vương nghe cả đám báo cáo xong thì gật gù trầm rậm. Ta đoán không có sai mà, đúng là bọn này đang muốn thôn tính cái vùng này. Bọn chúng muốn những con rắn kia đủ mạnh ở trong thế giới loài người, rồi thì vùng lên mà từ từ thống trị. Vì nếu hút đường dương khí của người phụ nữ mang bào thai rắn, thì bọn nó sẽ có thể đi lại hoạt động như một con người. Còn có sức mạnh và tà thuật vô cùng nguy hiểm. Lúc ấy thì những pháp sư tay mơ hay đạo sĩ bình thường cũng phải là đối thủ của bọn chúng. Anh nghe thấy như vậy thì liền trố mắt nhìn thầy Phương nó hỏi. Lợi hại vậy sao? Bọn này từ đâu ra hả sư phụ? Có lẽ là từ dưới đáy sông. Thế nhưng mà chưa phải là lúc để truy xét. Ngày mai ta phải đi vòng vào thôn một chuyến để diệt trừ hết bọn ác xà. Rồi sau đó mới tính đến chuyện truy tìm gốc rễ. An khẽ gật đầu, nó không hỏi gì thêm. Năm đứa đồng quỷ cũng nghe thấy và đã hiểu. Bọn nó lúc này mới tàn ra ngoài để cho thầy Phương còn thời gian nghỉ ngơi. Đêm đó năm đứa nhóc âm bình lại lân la sang phòng con bé Hà Thủy để tìm nó tán gẫu. Thằng Mộng cứ bay vòng vòng xung quanh căn phòng của Hà Thủy để xem mấy vật dụng trang trí và nội thất được làm bằng các loại vũ quý là nó vốn yêu thích. Nó nhìn chăm chăm vào một cái giá treo đồ rồi buột miệng. Này, nhà em đến giá treo đồ cũng được làm bằng gỗ quý, đúng thật là sang đó. Dạ, cái này em không biết, toàn là cho em bày bố, chứ em chỉ biết ở đây là chỗ ngủ thôi. Kim lúc này cũng nói chen. À, vì nhà em vốn giàu có nhất cái thôn này, theo anh thấy là vậy. Hồi trước phòng của em cũng bình thường thôi, chỉ bắt đầu từ năm ngoái, em thích trang của mình sửa sang lại. Mấy cái đồ này cũng chỉ là mới bày biện thôi. À mà mới hồi nãy bà cô em về thăm, cũng bảo sao nhìn phòng em khác vậy. Bà cô nào? Là bà cô của em đấy. Bà ấy lâu lâu vẫn về thăm em, mà em cũng không biết bà ấy đâu, chỉ biết là bà cô thôi. Cả năm đứa lúc này đều quay lại nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy bên phòng của thầy Phương vang lên một âm thanh, giống như là người đánh nhau. Kim Mộc Thủy Hòa Thổ ngay lập tức không đứa nào bảo đứa nào, liền kéo nhau sang để xem chuyện gì xảy ra. Vừa mới tới cửa phòng, cả đám tụi nó liền nhìn thấy thầy Phương giao đấu với một người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc dài trắng như cước, trên người cô ta mặc y phục như kiểu thời phong kiến. Thầy Phương không hiểu sao mà chỉ né tránh chứ không hề phản công. Cả hai cứ như vậy một tiến một lùi giao tranh vào trong gian phòng khá rộng. Rồi giây phút người phụ nữ thình lình vút lên định đánh úp một đòn chí mạng. An không biết từ đâu đột nhiên lao tới, cả năm đứa đồng quỷ cũng nhanh như cắt lao vào cùng với lúc đại ca của nó. Nhưng khi cả bọn chỉ vừa mới định tung chiêu, thầy Phương quát mắt lên không được động thủ. Thầy xoay người né đòn người phụ nữ rồi dùng một đạo phù tạo ra một luồng quang sáng chói mắt đánh thẳng vào thân hình của cô ta. Người phụ nữ không kịp tránh né cho nên đã bị luồng kim quang chiếu vào da thịt cháy xém mất một mảng. Cô ta có lẽ vì đau cho nên liền đáp xuống. Nhưng rõ ràng là đòn đánh của thầy Phương không cố ý làm đả thương mà cốt chỉ để cho người phụ nữ kia dừng tay. Cô ta lúc này mở đôi mắt to đen nháy của mình nhìn thầy Phương với một thái độ tức giận. Người từ đâu tới dám cả gan động phạm đến ta? Thầy Phương khẽ nhếch mép cười nhìn người phụ nữ. Này em gái, trước khi gây sự cũng nên tìm hiểu chút chứ. Ngông cuồng, ngươi gọi ai là em gái? Có biết ta đắng tuổi ba đời dòng họ nhà ngươi cộng lại? Ấy, chưa biết ai lớn tuổi hơn ai, cô cùng lắm cũng chỉ là em gái ta thôi. Cứ tin như thế đi. Anh cùng với năm đứa đồng quỷ lúc này cũng đang đứng tại một chỗ. Tụi nó hết nhìn sư phụ rồi lại quay qua nhìn người phụ nữ mà chẳng hiểu gì. Con bé Hà Thủy lúc này vừa kịp chạy vào. Bà cô, bà chưa đi sao hả? Người phụ nữ thoáng nhíu mày, cô ta liền lao tới dùng phép kéo đến Hà Thủy đến gần, rồi một lượt nhìn qua sáu thầy trò. Nói, các ngươi là ai? Tại sao có mặt trong nhà này? Hà Thủy lúc này nhanh nhảu lên tiếng. Dạ, đây là người bác họ của con. Còn các anh kia là đồ đệ của bác đó. Bà cô chưa gặp bác đó bao giờ sao? Người phụ nữ xứng người, cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào thầy Phương với một khuôn mặt biểu lộ nét nghi hoặc. Lúc này thầy Phương mới chậm rãi bước đến. Ta biết cô chính là bà cô tổ của dòng họ Trần này, vì ta cảm nhận được trên người của cô không có tà khí, cho nên lúc nãy mới không thèm ra tay với cô. Bản thân là người bảo hộ cho các cháu nhỏ và trông nom gia tự, mà cô lại để cho con bé vừa sinh ra đã bị quỷ truy sát. Thì tự hỏi là cô có xứng đáng làm bà cô tổ của dòng họ Trần nữa không? Đúng là tắc trách. Hóa ra người phụ nữ này là bà cô tổ bốn đời của dòng họ nhà ông Trần Thiện. Bà cô tổ theo dân gian tương truyền là một cô gái trong tộc bị chết trẻ, khi vẫn giữ tấm thân trong trắng chưa có lập gia đình. Sau khi chết thì vong linh ngần nơi cõi âm có duyên tu tập theo đạo mẫu hoặc đạo Phật thì được hội đồng gia tiên tổ giao cho nhiệm vụ quán xuyến, trông nom để các công việc và tai nạn của dòng họ trên cõi trần tùy duyên mà ra tay che chở. Người phụ nữ lúc này nghe thầy Phương trách mắng vậy thì cũng đâm ra bối rối. Cô ta mới trở lại thái độ bình thường, thậm chí còn có hơi dịu giọng. Nhìn thầy Phương lúc này hỏi, người nói sao? Con bé bị quỷ truy sát lúc nào? Thầy Phương thoáng một chút thở dài lắc đầu rồi thầy mới nói, cậu cũng biết con bé có mệnh thuần âm, là một món ăn vô cùng có lợi cho bọn ma quỷ ở địa ngục. Vậy mà cô đã đi đâu làm gì khi nó được sinh ra chứ? Thật ra lúc đó tôi đang đi ngao du sơn thủy quên bén chuyện con bé. Thầy Phương cạn lời không nói thêm gì cho nên đành xua tay. Thôi bỏ đi. Cho dù cô có ở đây thì cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu ta không kịp thời ra tay, e rằng cái chức danh bà cô tổ của cô cũng bị bỏ trước đây rồi. Bây giờ ta giao trách nhiệm giám sát con bé cho cô. Nó vốn mang mệnh thuần âm nên vẫn còn có nhiều yêu ma quỷ quái tìm đến. Ta không thể ở đây để bảo vệ cho nó cả đời. Bà cô tổ lúc này mới có một cái nhìn khác về thầy Phương, hay nói đúng hơn đó là một sự thay đổi từ khinh thường chuyển sang kính trọng. Vâng, tôi sẽ chú ý hơn trong việc coi sóc gia tự, mong thầy lượng thứ bỏ qua. Xin được cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp, nếu không có gì nữa tôi xin phép. Thầy Phương gật đầu, coi như nỗi lo sợ về chuyện cô bé Hà Thủy cũng đã được giải quyết xong. Bây giờ thì thầy chỉ cần lo xong vụ rắn tinh nữa thì có thể coi như là an tâm trở về núi. Sáng hôm sau, thầy Phương cùng với ông Trần Thiện ngay lập tức vác theo cái giỏ đồ đi dạo một vòng trong thôn theo như lời dẫn của An. An đang trong tay áo của thầy vì tối qua cả bọn đã thám thính xong, cho nên nó cứ chỉ vào nhà nào thì thầy Phương lại nói với ông Thiện gõ cửa luôn. Bởi vì như đã nói, ông bà Trần Thiện ở thôn này vốn rất có tiếng nói. Nếu chỉ cần gõ nhẹ và nói tên của mình thì thầy Phương sẽ ngay lập tức đường vào mà không cần tốn nhiều thời gian giải thích. Đúng là trong các ngôi nhà mà thầy Phương đã ghé qua, nhà nào cũng đều bị một con ác xà chế ngự. Bọn nó ẩn nấp trong góc khuất để chờ đợi thời cơ gắn vào cơ thể của người đàn bà cái bào thai rắn của mình. Nhưng tất cả đều đã bị thầy Phương ra tay diệt trừ tận gốc. Lúc này chỉ còn lại một căn nhà cuối cùng, đó là căn nhà nằm gần ngay bên cạnh con sông Hậu. Ông Thiện lúc này đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Chú Thím Cảnh, có nhà không, mở cửa giúp tôi. Ai đấy ạ? Tôi Thiện đây. Vừa nghe thấy giọng của ông Thiện vang lên thì một người đàn ông ngoài 30 tuổi nhanh chóng lách mình ra mở cửa rồi tươi cười nhìn ông Thiện. Nhưng nụ cười của anh ta cũng ngay lập tức thắt ngúm khi trông thấy thầy Phương. Ông Thiện biết đó là phần xà tự nhiên khi gặp người lạ. Ông liền cất giọng. Đây là thầy Phương, người ơn của gia đình tôi. Mà không, phải nói là người ơn của cả cái thôn Thủy Bình này. Ông Cảnh nhất thời nghe không hiểu cứ nghệt mặt ra. Nhưng không để chúng ta kịp mở miệng hỏi thêm, ông Thiện kéo tay của ông ta rồi gấp gáp. Thôi vào nhà đi, rồi nói chuyện sau, muộn lắm rồi đây. Nói xong, ông Thiện liền đẩy tay của thầy Phương đi vào trong nhà mà không cần đợi cho ông Cảnh kịp phản ứng gì. Chỉ nghe thấy ông Cảnh nói theo mấy tiếng, hay bác Thiện này. Bên trong căn nhà là một không gian nâm mô, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét thắp sáng trong một gian phòng nhỏ hẹp. Thầy Phương lúc này đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Ông Cảnh không hiểu vì lý do gì trên khuôn mặt cứ như đang thấp thỏm lo sợ một điều. Thế nhưng vì không gian bên trong căn nhà khá tối nên chẳng có ai nhận ra biểu hiện khác thường này của ông Cảnh. Ông Thiện nhìn thấy thầy Phương đang bận dò xét để truy tìm ác xà thì mới quay sang nhìn ông Cảnh buột miệng. Thiếm Cảnh đâu rồi? Không có ở nhà sao hả? Ấy vậy mà ông Cảnh lại bị giật mình với câu hỏi rất tự nhiên của ông Thiện. Nhưng vì che giấu đi cái phản ứng của mình, ông Cảnh liền lảng sang chuyện khác. Vậy hôm nay bác đến đây có việc gì? Còn thầy lúc nãy bác bảo thầy đây là người ơn của cái thôn Thủy Bình là sao? Tôi chưa có hiểu lắm. Ông Thiện lúc này mới lên tiếng bảo ông Cảnh bình tĩnh ngồi xuống, rồi từ tốn kể lại câu chuyện của gia đình mình. Sau đó mới kể luôn đến vụ việc những con rắn tinh hoành hành. Nghe đến đây ông Cảnh đột nhiên trở nên kích động. Ông đứng dậy rồi quỳ thụp xuống. Thầy, đúng là nhà tôi đang gặp chuyện. Và tôi vừa sinh một con quái vật. Nó không phải người. Nó không khóc như trẻ con mà cứ kêu lên en ác. Tôi sợ quá nên đem nó bỏ vào cái thúng. Tôi định đem nó ra sông dìm thì hai người tới. Thầy giúp tôi với. Thầy Vương lúc này quay phắt lại. Dẫn tôi tới chỗ của đứa trẻ. Ông Cảnh gật đầu vội vàng bê lấy cái đèn dầu nhanh chóng đi trước. Thầy Phương cùng ông Thiện lững tững theo sau. Ông Cảnh lúc này đi vào bên trong, chỉ vào trong góc tường nơi đặt một cái thúng. Nó ở trong đó. Thằng An từ nãy đến giờ trong tay áo của sư phụ, nó không có động tĩnh gì hay lên tiếng, vì nó biết mọi việc lúc này thầy Phương đã chủ động ra tay giải quyết tất cả. Thầy Phương bình thản đi đến chỗ đặt chiếc thúng, giơ tay bỏ tấm vải màn màu đen. Thấy bên trong đúng là một đứa trẻ với hình dạng vô cùng quái dị. Nó không có ngũ quan mà chỉ là một cái miệng rộng hoác đến tận mang tai. Cái lưỡi thì bị chẻ đôi thè ra bên ngoài. Ông Thiện vì đã chứng kiến qua nhiều cảnh tượng quái dị hơn cho nên và cũng đã nhiều lần chạm trán với quỷ cho nên ông không cảm thấy sợ. Chỉ có ông Cảnh lúc này tiếp tục run lên. Ông lúc này liền níu lấy tay áo của thầy Phương. Bây giờ phải làm sao à? Cậu cứ ra ngoài chăm sóc cho chị nhà đi. Ở đây để tôi và bác Thiện giải quyết. Ông Cảnh nghe vậy thì cũng gật đầu nhanh chóng trở ra. Thầy Phương lúc này đứng nhìn đứa trẻ một lúc rồi lắc đầu. Ác nghiệp, có lẽ chúng bay không nên tồn tại. Nói xong thầy liền dùng tay bật ấn đưa lên cao rồi lẩm nhẩm một câu chú chữ yêu quen thuộc. Từ trên ngón tay của thầy liền phóng ra một tia lửa thanh mảnh như là một sợi cước. Tia lửa theo ngón tay của thầy ngay lập tức chiếu vào cơ thể của đứa trẻ rắn kia, làm cho nó kêu ré lên một tiếng. Cả người của nó tỏa ra một làn khói đen bốc lên, sau đó từ từ biến mất không để lại chút vết tích. Ông Thiện lúc này quay sang nhìn thầy Phương rồi hỏi. Đây là Đây đã là nhà cuối cùng rồi, thế là xong phải không thầy? Chưa đâu. Thầy Phương lắc đầu trả lời. Ông Thiện còn chưa kịp lên tiếng thì từ trên trần nhà đột nhiên một vật gì đó xả xuống. Cái thật. Ông Thiện còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời của thầy Phương, lùi ra sau một đoạn. Ở bên trong gian phòng, một con rắn lớn toàn thân đen sẫm đang dùng đuôi của nó mà đứng thẳng ở phía trước mặt của thầy Phương. Con rắn với một kích thước to như cột nhà, nó có một đôi mắt sáng quắc trong đêm tối, phóng ra một luồng sát khí chằm chằm vào thầy Phương. Nhưng thầy vẫn cứ đứng đối diện với một khuôn mặt vô cùng bình thản, thậm chí còn nhếch miệng cười, giọng của thầy đanh thép. Sục sình, người xui lắm mới gặp phải ta, còn dám phòng mang trợn mắt. Thầy vừa dứt lời thì liền lùi lại ba bước ra một thanh kiếm vải rồi vụt về phía trước. Thanh kiếm ngay lập tức trở nên cứng như sắt thép, phát ra ánh kim quang vầng rực. Con ác giả lúc này cũng điên cuồng gào rú, bởi lẽ nó đang ẩn mình. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đứa con của mình bị thầy Phương tiêu diệt, thì nó không kìm được mà lập tức hiện thân. Và chắc có lẽ con ác giả này là một linh xà có hơn 100 năm tu luyện. Thầy Phương chỉ mũi kiếm về con rắn tinh. Ác giả lúc này như đang vô cùng tức giận, cũng liền nhanh chóng lao tới, dùng chiếc răng nhọn hoắt của mình tấn công trực diện vào thầy Phương. Thầy kiếm trong tay của thầy nhanh chóng giơ ra chém liên tiếp vào đầu của con rắn tinh. Bị trúng đòn cho nên nó liền lùi lại, há cái miệng ra khù khè, rồi bất ngờ dùng chiếc đuôi của mình quật về phía của thầy. Thầy Phương nhanh chân nhảy vọt lên để tránh đòn. Thầy tung thanh kiếm phép đang phát ra ánh kim quang của mình lên cao, thổi vào nó thêm một câu quyết thu phục yêu thú, rồi cầm lấy chiếc cán mà cắm mạnh xuống đất, ghim lấy cái đuôi của con ác xà ở phía dưới mũi kiếm. Thầy liền tiếp tục lấy ra một lá phù, nhanh chóng vào bên trong thân kiếm giam giữ rắn tinh và phong ấn yêu thuật của nó lại. Con ác xà lúc này đã tự mình đứt mất một phần dưới, bỏ lại nhanh như cắt trườn đi khỏi căn nhà của ông Cảnh trong sự ngỡ ngàng của thầy. Thầy cũng không nghĩ rằng nó lại dám điều mình thoát thân như vậy. An lúc này nhìn về phía nó rồi nói, sư phụ, nó chạy ra sông. Được, ta muốn xem rốt cuộc cái thứ gì đang ẩn mình dưới đó, phải triệt để tiêu diệt tận gốc, đi. Thầy nói xong lấy ra một chiếc bình hồ lô đang dắt ngang thắt lưng của mình nhằm thả ra 5 đứa đồng quỷ. Cả bọn tối giờ tuy ở bên trong nhưng vẫn biết hết mọi việc. Thằng Thủy nhanh chóng bay lên, nó nhìn thầy Phương. Sư phụ, để con xuống dưới thám thính, dù gì con mang hệ nước, chuyện này dễ ẹc mà. Thầy Phương không vội trả lời nhưng cũng gật đầu. Thầy bước vội ra đi tìm ông Thiện. Bà cứ về trước, tôi ra sông có chút việc về sau. Thầy nhớ cẩn thận nha, vợ chồng tôi đợi thầy ở nhà. Bầu trời đêm lúc này âm u một màu nhưng quang tạnh chứ không mưa. Ở trên cao vẫn còn có một vài vì sao hiếm hoi ẩn hiện trong lớp mây. Thầy Phương đang đứng trên một gò đất cao chênh vênh nhìn xuống. Mặt sông lúc này phẳng lặng nhưng lại bốc lên một luồng khí lạnh tanh nồng. Thằng Thủy lúc này nhanh miệng nói, sư phụ để con xuống. Không cần, nếu đã có yêu khí thì ta cũng có thể cách cho nó tự trồi lên. Thằng Thủy vâng dạ một tiếng lùi xuống, cả bọn đều lướt ra đằng sau để xem sư phụ mình ra tay chốc nã thủy quái. Thầy Phương lấy từ trong túi ra một đạo phù, nhưng đạo phù này lại có màu đỏ. Thầy kẹp lá phù vào giữa hai ngón tay rồi đưa về phía trước, một bàn tay đưa lên cắn một phát thật mạnh lấy máu của mình vẽ lên hình bát quái. Thì lôi đồ yêu trận phá. Thầy dứt lời liền tung lá bùa lên cao, dùng hai ngón tay điều khiển bay ra xa, rồi phóng thêm thanh kiếm chuyên hồn để phá vỡ lá bùa. Mặt sông đang phẳng lặng lúc này đột nhiên dậy sóng, mà nước liên tục chuyển động tạo thành những dòng xoay rất mạnh, cứ cuồn cuộn dâng trào những đợt bong bóng nước sôi lên, giống như là dung nham đang nóng chảy. Rồi ngay lúc này từ dưới dòng sông bỗng vang lên tiếng gầm thét vang dội. Vô số những con ác xà lúc nhúc từ dưới mặt sông bỗng chốc ngoi lên, bọn chúng quằn quại trong cơn đau đớn vì bị thủy lôi đồ yêu của thầy Phương đánh trúng. Và chỉ trong nháy mắt, cả một khúc sông đã la liệt những xác của con rắn tinh nằm trôi giạt ngổn ngang. Mày còn không mau hiện thân hả? Thầy vừa dứt lời thì từ dưới dòng sông chỗ nước xoáy, bất ngờ một con rắn khổng lồ phóng lên. Con mãng xà với toàn thân đều mang một màu vàng óng, lớp vảy dày cộm như những viên gạch nung bao phủ toàn bộ cơ thể. Mãng xà lướt nhẹ trên không trung, đang phồng mang ở trên đầu rộng như cánh buồm. Thầy Phương bất giác lùi lại, lúc này quay sang nhìn An. Bây giờ sư phụ nhường lại sân cho mày đấy, chỉ có quỷ thú mới có thể đánh với yêu thú. Tao với đám nhóc sẽ lập trận ngăn không cho nó tiếp nước, và khi tiếp xúc với nước thì sức mạnh của nó tăng lên, không có lợi cho mày đâu. Dạ sư phụ, ngươi cứ để con đối phó. Đừng có tự phụ, con súc vật này tao không rõ lai lịch nên cũng không biết sức mạnh của nó thuộc hàng nào, phải cẩn thận. Dạ con biết rồi. An gật đầu, hai mắt lúc này từ từ chuyển sang một màu đỏ. Ở bên trong lúc này thầy Phương nhanh chóng lấy ra viên đá lôi quang thạch tung lên cao rồi lập pháp trận đồ. Kim mộc thủy hỏa thổ, yên vị ngũ hành lập trận. Năm đứa âm binh đồng quỷ nghe thấy khẩu lệnh thì liền lập tức lao vụt ra, hóa thành năm ngọn hỏa diệm nhập vào, cộng với lôi quang thạch theo hình bát quái mà ánh kim quang chói lòa sáng rực. Thầy Phương dùng pháp lực đẩy viên đá lôi quang thạch ra chính giữa dòng sông, rồi để cho nó xoay vòng vòng. Ánh sáng phát ra từ viên đá lập tức phủ lên mặt sông, bao trùm cả một vùng, là một hình bát quái âm dương đang phát ra sức nóng vô cùng khủng khiếp. An trong hình hài của quỷ thú đang quần thảo với con mãng xà trên không trung. Quỷ thú liên tục tấn công những đòn chí mạng bằng bóng vuốt sắc bén, làm cho con rắn chúa không kịp trở mình. Con mãng xà lúc này biết bản thân không phải là đối thủ của quỷ thú, nó liền né đòn rồi nhanh như cắt lao xuống dòng sông toàn định bỏ chạy. Thế nhưng nó đã bị luồng kim quang từ viên đá lôi quang thạch thiêu đốt, nó rú lên một tràng dài đầy đau đớn. Quỷ thú chỉ chờ có như vậy gầm vang một tiếng cả một vùng, nhanh như cắt lao tới, nhà hàm răng sắc nhọn cắm vào một nhát vào đầu con rắn chúa. Thầy Phương thấy mãng xà bị hạ thủ thì cũng thu lại trận pháp, quỷ thú cũng nhanh chóng biến về là vong hồn của An, cả năm đứa đồng quỷ cũng vừa kịp thoát khỏi lôi quang thạch bay xuống. Bọn chúng nhìn thầy Phương rồi nhìn sang cái xác của con mãng xà rồi hỏi: giải quyết sao hả sư phụ? Thầy Phương không nói không rằng lấy trong túi liền ra các đạo bùa vàng ống. Thầy bắt ấn niệm khẩu quyết, sau đó ném đạo phù lên trên xác của con mãng xà mà khai chân hỏa thiêu đốt. Rồi chỉ trong phút chốc, cái xác của con rắn chúa chỉ còn lại một đống tro tàn không vết tích. Thầy Phương cũng ra tay thiêu hủy luôn những cái xác bọn ác xà đang trôi nổi trên mặt sông, vừa để ra dấu xóa vết, cũng là để diệt trừ nếu chẳng may còn có con nào vô tình sống sót. Cả sáu thầy trò đứng trên bờ nhìn xuống con sông Hậu đang đỏ rực một màu của đạo âm phù tam chân hỏa, thì bóng dưới dòng sông sâu đen tối có một bóng trắng bất ngờ vụt lên. Đó là thân ảnh của người đàn bà mặt mày trắng bệch. Bà ta từ từ lướt tới rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt của thầy Phương, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thầy, sau đó mới bắt đầu cất lên giọng nói như từ cõi xa xăm truyền lại: đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ thu phục rắn tinh, bà con kể từ nay được sống bình yên rồi. Thầy Phương khẽ nhíu mày: bà là ai? Tôi là một người bá tánh bình thường, 20 năm trước có việc phải đi ra ngoài bờ sông vào buổi tối, cho nên đã bị ác xà ăn thịt. Kể từ đó nó đã dùng yêu thuật trấn giữ linh hồn tôi không cho siêu thoát, bắt tôi phải dẫn dụ người dân tới đây để làm mồi cho cá sấu nằm chân canh giữ kho báu dưới con sông này. Kho báu? Cô nói ở dưới đáy sông có kho báu hả? Đúng vậy, đó là một viên ngọc tương truyền của dòng Long Hải. Chính con rắn tinh này cất giữ ở đây để chờ ngày hấp thụ đủ tinh hoa, với tham vọng hóa thành mãnh long vượt sóng mà thôn tính cõi nhân gian. Thầy Vương lúc này khẽ ả lên một tiếng. Bây giờ thầy đã hiểu lý do vì sao con mãng xà này lại chọn ẩn mình ở một vùng xa xôi hẻo lánh như vậy. Nhưng thầy còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì người đàn bà lúc này chìa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay có một viên ngọc màu đen đang phát ra tiếng hắc quang kỳ lạ. Đây là viên Long Hải mà tôi đã lấy được từ chỗ ẩn nấp của rắn tinh. Xin ngài nhận lấy, tránh đó rơi vào tay những loài yêu thú gây hại cho bá tánh. Cuối cùng xin ngài giúp tôi một chuyện. Chuyện gì cô cứ nói. Xin ngài hãy dùng hồn phách của tôi luyện đan cứu lấy người phụ nữ ở trong thôn Thủy Bình. Họ xứng đáng có được những đứa trẻ do chính mình sinh ra. Sao bà nỗi đau thương vì phải mang bào thai rắn? Nếu vậy cô vĩnh viễn sẽ tan biến trong cõi luân hồn. Cô cam tâm chứ hả? Tôi cam tâm tình nguyện. Hơn này hết tôi hiểu được nỗi đau của họ khi không được nhìn thấy đứa con mình chào đời. Và cũng để chuộc lại tội nghiệp mà tôi đã gây ra suốt 20 năm qua khi không biết bao nhiêu người đang vì tôi mà bỏ mạng. Thầy Phương gật đầu, thầy không nói thêm điều gì mà lấy ra một cái bình hồ lô. Sau đó thì ngay lập tức thu lấy hồn phách của người đàn bà vào bên trong. Viên ngọc Long Hải lúc này rơi ra bay lơ lửng trên không trung trước mặt của thầy. Thầy Phương đưa lòng bàn tay nắm lấy viên ngọc rồi ngắm nó một lúc thật lâu. Đột nhiên đôi mắt của thầy trở nên đen tuyền rồi nhanh chóng chuyển thành một màu vàng lóe lên trong đêm tối. Miệng khẽ lẩm bẩm: Long tặc, khí số của người cuối cùng cũng đã tận. Bầu trời quang đãng, đột nhiên mây đen vần vũ kéo đến che kín cả một vùng âm u. Lúc này chỉ còn thấy bóng dáng của thầy Phương bỗng dưng cao lớn đến lạ, sừng sững như một vị hộ pháp canh giữ đất trời. Bên con sông Hậu lúc này đã yên bình trở lại, êm đềm như chưa từng trải qua cơn sóng gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện